trở lại một năm trước mà thế. Chương 23 giờ 23, mua vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc cần mua một ít vũ khí. Tất nhiên các loại súng đạn này đó ở Hoa Quốc bị quản rất nghiêm. Tạm thời cô không có phương pháp mua được. Nhưng khảm đao thì vẫn có thể tìm được chỗ để mua. Đương nhiên, mua vũ khí chủ yếu là để cho Vân Thư dùng. Đến lúc đó phỏng chừng quanh thôn Chu gia sẽ không có quá nhiều tang thi. Nhưng lại sẽ có rất nhiều những loại động thực vật biến dị trên núi. Đủ để khiến cho con người phải đau đầu. So với việc con người biến thành tang thi, mấy thứ này tiến hóa càng nhanh, phương thức công kích càng biến hóa nhiều mặt. Có một ít thực vật thậm chí còn sẽ thức tỉnh dị năng tinh thần, dụ dỗ đồ ăn tự động chui vào trong miệng. Thực lực của Lâm Lạc đích xác có thể che chở Vân Thư cả đời. Nhưng mà cô lại không cảm thấy Vân Thư sẽ thích như vậy. Vân Thư có thể thức tỉnh dị năng không? Nếu như thức tỉnh rồi, thì sẽ là loại dị năng gì? Nếu không thức tỉnh, anh nên làm cái gì bây giờ? Loại sự tình này không ai biết trước, cũng vô pháp phán đoán. Cho nên Lâm Lạc nguyện ý cho Vân Thư tự lựa chọn. Nếu đến lúc đó anh không thích chém giết, vậy thì cứ sinh hoạt trong sự phòng hộ của cô. Tóm lại khẳng định là áo cơm vô ưu. Vị trí cửa hàng ở chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ. Cửa tiệm là loại hết sức cũ nát. Trên cửa còn treo một tấm ván gỗ. Trên đó viết rõ phạm vi nghiệp vụ. Đánh chìa khóa, mở khóa, sửa chữa xe đạp. Nhưng Lâm Lạc biết chắc chắn đồ cô muốn mua được bán trong tiệm này. Chủ tiệm là một vị lão nhân khoảng hơn 60 tuổi. Khi Lâm Lạc nói ra ý đồ tìm đến còn tỏ vẻ mờ mịt. Nói sao ông có thể có mấy loại đồ vật này? Đáng tiếc vì có tinh thần lực quấy nhiễu. Vị lão nhân này rất nhanh đã tự nguyện mang hai người đi vào. Phía dưới tầng ngầm không lớn lắm. Treo một loạt các loại đao lớn nhỏ không đồng nhất. Lộ ra vài phần huyết khí cùng điềm xấu không nói rõ được. Trong hoàn cảnh này, người có ngũ quan nhạy bén giống như Vân Thư hai mắt tự động cảnh giác. Đôi tay cuộn chặt, tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay phòng vệ. Vân Thư, anh cứ lựa chọn thoải mái. Muốn lấy mấy cái cũng được. Chọn loại đao nào thuận tay ấy. Lâm Lạc vỗ vỗ cánh tay đang căng lên của Vân Thư. Ý bảo anh mau thả lỏng. Vân Thư hít sâu một hơi. Tuy rằng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Nhưng cũng cố hết sức mà khống chế. Anh không hỏi Lâm Lạc vì sao lại muốn mua loại đao này. Lấy hiểu biết của anh đối với xã hội bây giờ. Cũng biết loại vũ khí sát thương như vậy không được phép buôn bán. Bằng không Lâm Lạc cũng không phải dẫn anh tới loại địa phương này. Thôn Chu ra vị trí hẻo lánh. Dân cư thưa thớt. Không có nguy hiểm gì. Vân Thư không rõ sao cô phải mua mấy thứ này. Nhưng nếu Lâm Lạc muốn thế, anh sẽ làm theo. Anh đi thẳng đến chỗ treo trường đao. Còn đối với cái loại dụng cụ cắt gọt nhỏ như chủy thủ anh đều không có một chút hứng thú. Rất nhanh sau đó, hai thanh trường đao đã bị Lâm Lạc mua mất. Mỗi thanh ước chừng đều dài hơn 1 mét. Nặng tầm 30 cân. Đối người thường mà nói, nâng lên đã rất khó khăn. Còn đối với Vân Thư thì không vấn đề gì. Cái loại một đao có thể chém mấy cái này rất tốt. Lâm Lạc cũng chọn cho mình hai thanh chủy thủ. Nhỏ nhắn lại thập phần sắc bén. Ngay sau đó bọn họ lại đi mua một ít đồ ăn. Giống như bình thường, mua đồ nhét đầy xe rồi mới nguyện ý trở về. Ô, ngao tương đương, sói con nhàm chán một ngày ngửi được mùi vị quen thuộc. Vui sướng mà nhìn cửa lớn mở ra. Lâm Lạc và Vân Thư cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Cả thôn Chu gia chìm trong bóng tối. Tháng 11 gió núi thổi tới. Càng làm nhiệt độ hạ xuống. Tiểu gia hỏa, nhường một chút, cẩn thận bị dẫm lên bây giờ. Trong tay Lâm Lạc đang cầm trà sữa cùng với bánh kem. Mũi chân hơi hơi dùng sức. Đẩy con sói con đang ra vẻ giống như chó con này ra xa một chút. Nhỡ đâu không cẩn thận dẫm lên thì toi. Chỗ này không có thú y đâu. Lạc Lạc, đồ vật đều cất hết vào tầng hầm à? Vân Thư mượn cơ hội chen vào nói. Muốn kéo sự chú ý của Lâm Lạc về phía mình. Lâm Lạc không biết tâm tư nhỏ của Vân Thư. Đương nhiên là không. Đồ của anh thì cất trong phòng anh đi. Thời tiết lạnh nhớ phải mặc vào đấy. Còn có một ít đồ ăn thì cứ để trong bếp. Chờ tôi thay đồ xong sẽ xuống sắp xếp sau. Nói xong, Lâm Lạc để đồ vật đang cầm trong tay xuống. Trước cùng Vân Thư đi xuống tầng hầm đã. Nơi này so với lúc ban đầu trống không? Hiện tại đã có thay đổi rất lớn. Lâm Lạc mua trên mạng mười mấy cái kệ sắt 6 tầng. Hiện tại đang được lắp hết lên. Chỗ này bây giờ nhìn có vẻ giống như là một siêu thị nhỏ đang trong quá trình chuẩn bị khai trương. Hàng hóa vẫn còn chưa được bày hết lên. Khoảng cách giữa mỗi kệ hàng đều tăm tắp không lệch chút nào. Đúng là thiên đường đối với những ai bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lâm Lạc phân chia nơi này thành 3 khu vực. Trong đó lớn nhất đương nhiên là khu thực phẩm. Ước chừng chiếm một nửa diện tích của tầng hầm. Nhưng hiện tại mới chỉ có một kệ là đang để đầy đồ ăn. Còn mấy cái khác đều đang trống không? Tiếp đó, đập ngay vào mắt là 3 cái tủ đông siêu to đang để trong góc tường. Không biết Lâm Lạc đã lăn lộn thế nào mới có thể đưa chúng vào được. Còn một nửa diện tích còn lại được phân biệt chia làm khu đồ dùng sinh hoạt cùng với khu để mấy đồ vặt vãnh. Sau khi dị năng tăng lên cấp 4, lúc cô mua đồ không cần phải cẩn thận như trước nữa. Mặc dù tầng hầm vẫn còn trống rỗng, nhưng lúc này Lâm Lạc lại dâng lên cảm giác xúc động muốn lập tức lấp đầy nó. Trong xương cốt cô đã có thói quen tích vật phẩm. Nếu không phải như vậy, đời trước cô cũng không có khả năng thuận lợi trải qua thời gian đầu của mặt thế. Vừa vặn lập tức sẽ đến chương trình siêu khuyến mại cuối năm. Lâm Lạc hiện tại lại không thiếu tiền. Lập tức lấp đầy giỏ hàng quét sạch đồ vật trên mạng. Thời điểm cô làm việc này không có dấu Vân Thư. Cũng không dùng đến tinh thần lực quấy nhiễu. Nhưng Vân Thư chưa bao giờ hỏi cô sao lại làm như vậy. Này, đại khái đây là một loại tin tưởng nhỉ. Lâm Lạc mỉm cười, rời khỏi tầng hầm đi về phía nhà bếp. Tinh thần lực tăng lên đồng nghĩa với tố chất thân thể cô cũng có tiến bộ. Nói cách khác chính là cô rất nhanh đói. Ăn uống nhiều hơn trước. Nghĩ đến mình còn phải nuôi sống 2 cái tàu há mồm. Lâm Lạc lại cảm thấy mình còn phải nỗ lực rất nhiều. Cách chương.